Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Tiểu Long ca ca đến rồi. Vốn nhìn xem hơi có vẻ gầy yếu tiểu tử, tự nhiên một quyền oanh hướng chính mình bụng, tốc cực nhanh, lực đạo to lớn, quả thực tai người nghe nói, bị đánh trúng một khắc này. Hắn cảm giác trong bụng phiên giang đảo hải, khí huyết lan mình, tựa như bị một chiếc cao tốc chạy chính là xe tải cho đụng phải một giống như. Loại này khủng bố lực đạo, căn bản không phải người có thể có được. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, có thể hắn biết đạo quá muộn. Sau một khắc hắn trực tiếp tựa như một quả như đạn pháo thổ huyết bay rớt ra ngoài. Dầm ao ao. Trực tiếp đánh vỡ phòng học thủy tinh, rơi xuống hạ phòng học bên ngoài. Tại đây lầu 9, cho dù không bị đánh chết, té xuống cũng phải ngã chết. Đối với cái này những người này, Lâm Long hoàn toàn không có thương cảm chi tâm. Đã tại vết đau thiểm huyết, vậy thì muốn làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị, đột tạo lên biến hóa, để ở trang tất cả mọi người lập tức mộng bước. Rồi sau đó Lâm Long phong khinh vân đạm tiến vào phòng học, nhìn xem trên trăm tên đại hán nói, từ trên lầu nhảy đi xuống, có thể còn sống ta đây miễn các ngươi vừa chết, các ngươi cũng đại khái có thể cùng một chỗ xông lên đánh ta. Nhưng kết cục tựu cùng vừa rồi tên kia con sâu cái kiến đồng dạng. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Theo Lâm Long thanh âm truyền ra, toàn bộ phòng học không khí phảng phất giam cầm một giống như tĩnh giống như chết tĩnh. Tiểu Long ca ca, đúng lúc này trong phòng học vang lên Lâm Thiến kích động âm thanh, thanh âm đánh vỡ yên lặng. Những đại hán kia nhao nhao phục hồi tinh thần lại, tiểu tử muốn chết. Lúc này trong đó một gã đại hán vung nồi đất đại nắm đấm phóng tới Lâm Long. Tuy nhiên không biết Lâm Long như thế nào đem vừa rồi vị kia huynh đệ đánh bay. Nhưng tại đây trên trăm tên nghiêm chỉnh huấn luyện đại hán, không thua gì một cái bộ đội đặc chủng bộ đội. Hắn không tin Lâm Long có thể bằng vào sức một mình đánh chết mọi người. Tiểu Long ca ca coi chừng. Lâm Thiến mặc dù biết Lâm Long rất lợi hại, nhưng nhìn xem đại hán vung nắm đấm phóng tới Lâm Long, hay là nhịn không được lo lắng. Cái này hoàn toàn chính là nàng thân là người bình thường bản năng phản ứng. Chung quanh học sinh nữ càng là che cặp mắt của mình. Thật giống như Lâm Long bị một quyền oanh thổ huyết ngã xuống đất một giống như. Đại hán khẽ động, ở đây võ trang phần tử nhao nhao phóng tới Lâm Long. Không thể không nói, bọn hắn thân thể tố chất thật sự so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Hơn nữa huấn luyện có thuật, bọn hắn biết đạo như thế nào phối hợp. Hơn trăm người phóng tới Lâm Long, phối hợp chiến thuật, muốn người da đen cái loại này hậu thiên sơ kỳ cổ võ giả đều ăn thiệt thòi a. Nhưng đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn không đủ xem. Phất tay có thể diệt, nghĩ tới đây còn có rất nhiều bình thường học sinh nữ. Lâm Long vẫn cảm thấy phiền toái một điểm. Dùng quyền cước từng cái đem bọn họ đả bại. Nghĩ xong, Lâm Long động, tĩnh nhập mãnh hổ, động như thỏ khôn, xuyên thấu trong đám người, trên nhảy dưới tránh, sao né đòn, tả hữu xê dịch, cực hạn thân pháp, tốc độ khủng khiếp, lại để cho hơn trăm người sờ Lâm Long y phục đều sờ không tới. Trái lại, Lâm Long tựa như sói nhập bầy cừu, không có chút nào sức tưởng tượng. Một quyền một cái, 100 nhiều người, 50 nhiều giây, toàn bộ đến cùng không dậy nổi. Thống hổ rên rỉ, bình quân một giây đồng hồ hai cái. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Cái này nếu đặt ở cổ đại vũ khí lạnh thời đại, trên chiến trường quả thực tựu là cối xay thịt. A hát, Tiểu Thiến, ngươi không sao chứ? Nói cho Tiểu Long ca ca, bọn hắn xử lý như thế nào? Lâm Long nhìn xem kích động khuôn mặt đỏ bừng Lâm Thiến, cười nhạt một tiếng. Chung quanh học sinh nữ nhìn xem Lâm Long hoàn toàn ngây dại, người xuất lại lợi hại. Đi theo nam nhân như vậy mới có cảm giác an toàn a hát, đặc biệt là vừa rồi cùng Lâm Thiến nói chuyện. Nhiều cái kia danh giáo hoa, hiện tại nàng mới biết được, nguyên lai Lâm Thiến không có lừa gạt nàng. Hắn Tiểu Long ca ca đã đến, các nàng thật sự có cứu được. Tiểu Long ca ca, đem bọn họ giao cho cảnh sát xử lý thì tốt rồi. Lâm Thiến nhảy lên nhảy dựng đi vào Lâm Long bên người, rất tự nhiên khoác ở Lâm Long tay, no đủ ở Lâm Long trên cánh tay một cọ một cọ, lại để cho Lâm Long hết sức khó xử. Tiểu Thiến, ngươi cũng lớn như vậy rồi, có thể hay không chú ý một chút hình tượng à, như vậy tương lai như thế nào gả đi ra ngoài nha. Lâm Long tại Lâm Thiến trên mũi tìm một chút, cười nói, đối với Lâm Thiến, Lâm Long một mực rất cưng chiều, hoàn toàn cho rằng thân muội muội của mình một giống như. Trong đầu cũng không có gì ý nghĩ tà ác. Chung quanh hoa hậu giảng đường, nhìn xem Lâm Thiến mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Các nàng cũng muốn có một cường đại như vậy, có thể bảo hộ ca ca của mình. Đáng tiếc loại sự tình này không phải các nàng muốn có thể lấy được. Tiểu Thiến, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đem người ở phía ngoài giải quyết. Ừ, Tiểu Long ca ca phải cẩn thận. Lâm Thiến nhu thuận nhẹ gật đầu, thật giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn bé mèo Kitty. Yên tâm đi, người Tiểu Long ca ca ta vô địch thiên hạ, tựu là thần tiên đều giết không chết. Lâm Long cười nói, cho Lâm Thiến một cái yên tâm ánh mắt, một đám hơi chút cường đại, tay vũ khí nóng người bình thường mà thôi. Tựu là Lâm Long đứng đấy cho bọn hắn giết, bọn hắn thật đúng là giết không chết Lâm Long. Lâm Long thân thể cũng không phải là ăn chay, trước khi nước Nhật đạn đảo đều đối với hắn vô dụng. Huống chi hiện tại, mà ở trên quảng trường lão đại, gặp phái đi ra người da đen cổ võ giả chậm chạp không trở lại, cũng không có tin tức, lúc này đã biết rõ không tốt, không nói hai lời. Nhìn xem ở đây chúng nhân nói, mọi người theo kế hoạch nhanh chóng rút lui khỏi. Tình huống có biến, cầu tử châm lửa, cầm cái bật lửa, đứng tại dây dẫn nổ trước cầu tử, trên mặt lộ ra hưng phấn khuôn mặt, không nói hai lời nhen nhóm cái bật lửa. Tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, nhen nhóm dây dẫn nổ, hì hì hì, dây dẫn nổ nhen nhóm. Phát ra một hồi khiến người sợ hãi, tuyệt vọng thanh âm, không ta còn không muốn chết a hát, dây dẫn nổ đốt lên. Ha ha ha ha, chúng ta xong đời, cứu mạng a hát, ai tới cứu cứu chúng ta a hát. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều cuồng loạn gầm hét lên, trong đám người ở giữa thầy trò, bởi vì người quá nhiều, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hừ, muốn chạy trốn sao? Hỏi qua ta không có. Đúng lúc này, một hồi tiếng hừ lạnh truyền đến. Theo thanh âm đến, ở đây sở hữu tất cả võ trang phần tử tựa như bị giam cầm một giống như, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, mà dây dẫn nổ cũng lập tức dập tắt. Cảm nhận được giam cầm sự cường đại của mình khí tức, lão đại hoảng sợ rồi, trong ánh mắt mang theo hối hận. Sớm biết như vậy, tại người da đen cổ võ giả đi ra ngoài thời điểm nên lui lại, bằng không thì tựu sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Hắn biết nói, lần này bọn hắn tổ chức xem như triệt để hủy diệt. Chính thức lão đại bị nắm, chộp, tất cả của bọn hắn bộ nhân viên cũng ở nơi đây. Ai có thể nghĩ đến, kế hoạch giờ mới bắt đầu, không nghĩ tới nhanh như vậy tựu đã xong. Bọn hắn thậm chí liền hoa hạ cảnh sát cũng không thấy. Bọn hắn thề, kiếp sau đầu thai tại cũng không tới hoa hạ rồi. Thật sự là quá kinh khủng. Quả thực cũng không phải là người đãi địa phương. Cao thủ nhiều như vậy, tùy tùy tiện tiện tựu gặp được một cái. Nghĩ tới đây quá nhiều người, Lâm Long không dám hiện ra thân hình, vẫn giam cầm lấy những người này. Đợi cảnh sát đã đến, nơi này là hoa hạ tối cao học phủ một trong, phát sinh chuyện lớn như vậy, cảnh sát đến tốc độ rất nhanh, bọn hắn bao bọc vây quanh. Tại hô qua mấy câu về sau, bọn hắn phái người đi vào xem xét, nhưng kết quả lại để cho người rất khiếp sợ. Ở đây võ trang phần tử giống như bị người thi triển định thân pháp một giống như. Vẫn không nhúc nhích, thẳng đến bọn hắn đi vào trường học, đem võ trang phần tử toàn bộ bắt lấy. Bọn hắn cũng bất động, cái này lại để cho người cảm thấy thập phần quái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.